Kỷ Trinh liền cáo lui, mang Như Ý cùng nhau tới. Lý do chính là thăm hỏi hoàng huynh của hắn. Nhưng mục tiêu kỳ thật của hai người không phải là Kỷ Hành. Ban đầu Như Ý còn ngoan ngoãn để cho Kỷ Trinh ôm. Giờ đến khi thấy được Điền Thất thì nó rất cao hứng, hướng Điền Thất mở ra hai tay làm nũng nói. Điền Thất, ôm. Lúc này Điền Thất chính là con tôm chân mềm nên không dám ôm nó mà chỉ cười nhìn hai bọn họ. Vương gia và điện hạ tới là tìm hoàng thượng sao? Hoàng thượng đang ở điện dưỡng tâm. Như Ý không chịu thua mà tiếp tục mở ra hai cánh tay. Thân thể cũng hướng về phía trước đưa ra, nói Điền Thất, ôm mà. Điền Thất buông tay không tiếp. Kỷ Trinh nhìn Điền Thất, hắn có chút nghi ngờ. Hai mắt của Điền Thất màu hồng, giống như vừa khóc. Chẳng nhẽ nàng đã bị ủy khuất gì? Hắn có chút đau lòng, rất muốn hỏi Điền Thất một câu. Nhưng mà tai mắt chung quanh đã quá nhiều, hắn không cách nào mở miệng. Bởi vậy chỉ cười nói, gần đây thánh thể của Hoàng Huynh vẫn tốt chứ? Bẩm vương gia, long thể Hoàng Thượng vô cùng khỏe mạnh, còn thường xuyên nhắc tới ngài. Nàng nói chuyện, còn mang theo giọng mũi, trong thanh âm thoáng có chút khàn khàn. Kỷ Trinh càng xác định nàng đã khóc. Tư tưởng của hắn không tập trung cùng nàng nói hai ba câu, Điền Thất cũng đáp ứng phó. Chỉ cho hai người bọn họ rời đi, để nàng còn lui xuống. Nhưng Kỷ Trinh bỏ không được, thả không được, cho dù là nghe nàng nói vài câu có lệ, hắn cũng nguyện ý mà nghe. Như Ý cứ mở hai tay, ủy khuất nhìn Điền Thất, không nói một lời. Điền Thất chịu không nổi nhất chính là bộ dạng đáng thương này. Vì vậy đành phải đón nó vào lòng, quyết định ôm một chút rồi dỗ dành nó. Trước kia cũng không thấy Như Ý nặng, nhưng bây giờ Điền Thất thấy trong lòng đang ôm một cục thịt nặng trình trịch. Nàng ôm nó đứng tại chỗ, không dám đi lại. Bàn tay béo béo nho nhỏ của Như Ý sờ trên mặt của nàng, kỳ quái hỏi Điền Thất, người khóc sao? Ngay cả Như Ý cũng đều nhìn ra. Kỷ Trinh bóp bóp nắm tay, tuy thân phận của Điền Thất không cao, nhưng mà làm ngự tiên thái giám, người có thể ăn hiếp nàng thật sự không nhiều. Người có hiểm nghi lớn nhất còn ai ngoài Kỷ Hành? Nhưng mà Hoàng Huynh tự hồ như cũng có các loại mơ tưởng kia đối với Điền Thất. Kỷ Trinh nhíu mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái phán đoán không được tốt. Hiện tại, hắn vô cùng hy vọng Điền Thất chính là bị Hoàng Huynh trách mắng một trận mà thôi. Điền Thất vừa định để Như Ý xuống, thì hốt thấy mấy người xung quanh nhào nhào hành lễ, miệng lại hô vạn tuế, lập tức biết Hoàng Thượng tới. Nàng không nghĩ rằng hắn lại ra được nhanh như vậy. Nàng vội vàng đặt Như Ý xuống để xoay người hành lễ. Không nghĩ rằng hông còn chưa khom được xuống thì bắp chân đã đau nhói. Liền ta ta hướng bên cạnh mà ngã xuống. Kỷ Trinh cách nàng rất gần, vội vàng đưa tay đi tiếp. Không ngờ động tác của Kỷ Hành so với hắn còn mau hơn nhiều. Hai ba bước, đã tới phụ cận, vươn tay đỡ Điền Thất dậy. Mắt thấy Như Ý ở trong lòng Điền Thất muốn rời tay mà bay ra ngoài. Kỷ Hành lại vươn tay còn lại ra nhấc Như Ý lên. Một chuỗi động tác này của hắn làm được quá nhanh, người khác phản ứng không kịp. Lúc định thần lại, chỉ thấy bờ vai của Điền Công Công bị Hoàng Thượng ôm lấy. Cả người gần như chui vào trong lòng của Hoàng Thượng. Đãi ngộ của Tiểu Điện Hạ thì lại không tốt như vậy. Nó đang bị Hoàng Thượng bắt lấy lưng áo mà xách ở trên không trung. Cánh tay của Hoàng Thượng hướng ra ngoài, kéo dài thẳng tắp, giống như đang xách lấy một miếng khăn lau bị người ta chán ghét vậy. Tùy thời có thể ném đi thật xa. Như Ý đột nhiên bị treo lơ lửng thì bất an vung tay vung chân, giống như một con rùa nhỏ bị nắm xác. Nó cố hết sức ngửa đầu nhìn Phụ Hoàng, nhưng Phụ Hoàng hình như không thèm chú ý tới nó, mà là đang nhìn chăm chăm Hoàng Thúc. Cần cổ Như Ý lại xoay về hướng Kỷ Trinh, xoay gần nửa vòng, ánh mắt tới nơi đấy, nó thấy được Hoàng Thúc cũng đang nhìn chăm chăm một người. Hắn nhìn là a à, là Điền Thất. Thế là Như Ý lại thở hổn hển, phi phi đem cần cổ xoay trở về. Điền Thất thế nhưng không có nhìn chăm chăm nó, Như Ý rất thất vọng. Bất quá nó rất nhanh lại có chút lo lắng, bởi vì sắc mặt Điền Thất trắng bệch, giống như là rất sợ hãi. Điền Thất đương nhiên sợ hãi, nàng sợ muốn chết, liền như vậy chui vào trong lòng Hoàng Thượng. Đó được gọi là mạo phạm thánh thể. Hơn nữa nàng còn cùng hắn có cái loại chuyện kia. Hiện tại lại càng phải cần giữ khoảng cách ở trước mặt người khác. Hiện tại hành động thế này quá mức thân mật. Một người là hoàng đế, một người là thái giám, thật sự không thể nào nói được. Nàng cuống quýt quỳ xuống nói, nô tài tội đáng muôn chết. Ừ, nhưng mà liền nói là tội gì nha, nói ra thì chính sẽ là giấu đầu hở đuôi. Kỷ Hành thu hồi ánh mắt, nhìn người đang quỳ bên chân trầm giọng, chính mình đi lĩnh phạt. Điển Thất tuân chỉ, Kỷ Hành, có biết tìm ai lĩnh phạt không? Điển Thất nô tài biết. Giọng của nàng hơi phát run, sắc mặt tái nhợt lại dâng lên một tầng hồng nhạt. Kỷ Hành vừa lòng gật đầu, hắn đem Như Ý đang nắm trong tay, ném lên trên trời, giống như không phải đang ném con trai ruột của mình vậy. Như Ý bay lên lại hạ xuống, nó cũng không sợ, mà còn có tâm tư cười. Kỷ Hành lại vươn tay tiếp được Như Ý, nâng hai chân Như Ý dậy, để nó ngồi trên vai hắn, rồi xoay người bỏ đi. Như Ý vịn bờ vai của phụ hoàng, còn không quên hướng tới Điền Thất vẫy tay nói, Điền Thất, nhớ tới tìm ta chơi đấy nha. Kỷ Trinh hãy còn đứng tại chỗ gắt gao, nhìn chòng chọc Điền Thất, hai mắt đỏ bừng. Quả nhiên, chuyện mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Hoàng thượng đem Điền Thất. Chấm chấm chấm. Hắn không cách nào tiếp thu. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, hắn không thể không tin. Phản ứng đầu tiên của con người luôn chân thật. Thời khắc nguy cấp vừa rồi hoàng thượng thế nhưng lập tức đem Điền Thất ôm sát vào trong lòng. Một mình Điền Thất hồng hồng hốc mắt cũng sẽ không khiến người thấy lạ. Nhưng mà lại cùng hoàng thượng khiến người ta đứng chung một chỗ. Nhìn thế nào, nàng cũng giống như là một đóa hoa vừa mới bị sương gió đẩy đưa qua. Kỷ Trinh chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị một con dao nhỏ cắt từng chút một. Hắn chật vật khép hờ mắt, tầm mắt rời trên ống quần lộ ra ngoài áo choàng của Điền Thất. Bên trên là một mảnh vết ướt, bên ngoài áo choàng không ướt mà quần bên trong đã ướt. Thấy rõ đấy không phải nước, trà này nọ té lên. Còn có áo choàng kia sao lại nhăn thành một cục? Kỷ Trinh lại thống khổ nhắm mắt. Hắn không thể lại nhìn nữa, hắn không thể lại nghĩ tiếp nữa. Kỷ Hành vốn đi đã xa, đột nhiên quay đầu lại hướng Kỷ Trinh. A Trinh, ngươi, nhưng mà không bỏ được rời đi. Kỷ Trinh mở to mắt, bình tĩnh đáp nói, hoàng huynh, nói đùa. Hắn vừa nói, vừa lui về phía sau, ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người Điền Thất, tựa như bị nàng cuốn lấy, không thể tách ra được. Kỷ Hành nghỉ chân đứng lại, chờ đến khi Kỷ Trinh đến bên cạnh hắn, hắn mới tiếp tục đi trước, vừa đi vừa cùng với Kỷ Trinh tán gẫu. Kỷ Trinh cúi đầu ứng, chưa từng tỏ ra bất kỳ dị thường nào. Nhưng Kỷ Hành chính là cảm thấy chính mình nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn. Hai người đi đến bên cạnh cổng Nguyệt Hoa. Kỷ Hành thịnh tình mời mọc Kỷ Trinh cùng ăn trưa, nhưng Kỷ Trinh lại hơi chắp tay đáp. Hoàng huynh, ban thưởng cơm. Thần đệ không dám từ, nhưng chỉ là hôm nay có bệnh tại thân, ăn uống không vào, sợ sẽ ảnh hưởng tới hưng trí của hoàng huynh. Thần đệ lúc này xin cáo lui. Nói xong cũng không chờ Kỷ Hành lên tiếng, mà tự ý lui ra ngoài. Đây là ngang nhiên chống lại thánh chỉ, coi rẻ hoàng uy. Kỷ Hành cũng không truy cứu, càng là người thẳng, càng thích chơi đùa đại lộ. Bất quá, đem tình địch kích thích đến mức chạy, cái sự khoan khoái ở trong lòng hắn tất nhiên không cần phải nói ra. Như Ý lại bị hắn tung lên, lần này tiếp được thì trực tiếp vác ở trên vai. Kỷ Hành liền như vậy, vác con trai của mình, vùng chân chạy như bay về cung Càn Thanh. Thịnh An Hoài đang ở cung Càn Thanh chuẩn bị bữa trưa cho hoàng thượng. Ngẩng đầu, đã thấy được hoàng thượng vác một vật thể không rõ ràng, vội chạy mà tới. Hắn bị dọa, trực tiếp đụng vào khung cửa. Kỷ Trinh thất hồn lạc phách trở lại vương phủ, quả thực ứng với câu nói kia của hắn. Ăn uống không vào, quản gia có chút lo lắng cho vương gia, nghĩ khuyên hắn ăn một chút. Kỷ Trinh lại khoát tay chặn nói, đem vệ tử minh kêu tới. Vệ tử minh chính là người mà hắn đã phái xuống đi truy xét thân thế của Điền Thất. Gần đây công tác người này tiến triển không thuận lợi, lúc này lại bị vương gia kêu tới, cho rằng sắp bị mắng. Ai ngờ đâu vương gia lại nói, thứ ta muốn tra nhất định ở đại lý tự. Hắn mới không tin, Điền Thất thực vì chuyển đồ cổ mà tới đại lý tự. Thần sắc của hắn rất chắc chắn, lại ngừng một chút rồi nói thêm. Nhất định là chúng ta tìm không cẩn thận, người trước tiên có thể từ trên người Tô Khánh Hải xuống tay. Kỷ Trinh lại dặn dò, vệ tử Minh liền rời đi. Hắn đến trước bàn cơm cầm đũa, ngắm cái này, nhìn cái kia, như cũ vẫn không có khẩu vị. Lại nhớ tới một màn vừa rồi, hắn tức giận trong lòng, cánh tay dùng lực vung ra, không ít cốc chén khay mâm ở trước mặt trực tiếp bị quét rơi hết xuống đất, đồ vỡ tung tóe thành một mớ hỗn độn. Mấy tiểu nha hoàn hầu cơm bị dọa vội vàng quỳ xuống đồng thanh đáp, vương gia bớt giận. Kỷ Trinh ngồi trên ghế, ánh mắt hướng những người quỳ bên dưới lại dừng, cuối cùng chỉ vào một người trong đấy nói, người tới đây. Tiểu nha hoàn bị chỉ đứng dậy, kinh hồn táng đảm đuổi theo vương gia. Nàng cho rằng vương gia sẽ phạt nàng, không nghĩ hắn dẫn nàng vào phòng ngủ. Sau đấy, đẩy nàng xuống giường. Tiểu nha hoàn cả kinh kêu gọi, vương gia. Nhưng Kỷ Trinh đè tới, không quan tâm mà xé rách y phục của nàng. Tiểu nha hoàn này cũng có 16-17 tuổi, đã thông hiểu một vài việc người lớn. Hiện tại, bị vương gia đối đãi như vậy, tuy có chút sợ, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Kỷ Trinh giữ lấy eo của nàng, hôn cổ của nàng, rồi ngẩng đầu si mê gọi A Thất. Hắn kêu nàng A Thất. Tiểu nha hoàn nhất thời ủy khuất nói vương gia, nô tỳ không phải A Thất nha. Đúng, người không phải A Thất, trên đời này chỉ có một mình A Thất. Không ai có thể so được với A Thất. Kỷ Trinh ngồi dậy, thở một hơi thật dài, dục sắc trên mặt đạm đi một chút, rồi nói hai chữ đi ra. Tiểu nha hoàn sững sờ nhìn hắn, hắn lại lặp thêm một lần nữa, đi ra ngoài. Thấy nàng vẫn như cũ chưa đi, hắn tức giận nói cút. Tiểu nha hoàn mặc vào quần áo, che mặt khóc nức nở chạy ra ngoài. Kỷ Trinh nằm lại xuống giường, cánh tay đè lên nhau, gối đầu. Nước mắt lại tràn ra hai tròng mắt, gương mặt như cánh hoa đào của Điền Thất. Hắn đột nhiên lại nhếch môi cười, ý đầy sương lạnh. Thì thào lẩm bẩm. Cho dù làm không được người nam nhân đầu tiên của nàng, ta cũng muốn làm người nam nhân cuối cùng của nàng. Xa xa ở trong hoàng cung, Điền Thất liên tiếp hắt xì hai cái. Tục ngữ nói, một nhớ, hai mắng, ba nói tới. Điền Thất xoa mũi nghĩ thầm, hẳn có người mắng nàng. Nếu để cho nàng biết, nàng nhất định sẽ mắng quay trở lại cho hắn. Như ý ngồi trong lòng Điền Thất, ngửa đầu nhìn nàng, còn nhớ tới chuyện giữa trưa Điền Thất khóc, vì vậy hỏi Điền Thất, à, vì sao ngươi lại khóc vậy nha? Điền Thất không biết lên làm sao mà trả lời. Nhẹ nhàng đẩy bờ vai Như ý, rồi chỉ nơi xa nói, xem kìa, đã tới. Nơi đó dựng một cái rổ mây lớn, phía dưới cái rổ để mấy hạt gạo. Hai người định dùng phương pháp này bắt mấy con chim sẻ tới chơi. Điền Thất còn chưa kéo sợi dây thừng trong tay, Như ý đã thấy được phía dưới rổ có một con chim sẻ. Lập tức, từ trong lòng Điền Thất nhảy xuống chạy tới bắt chim sẻ. Chim sẻ tất nhiên không có chờ nó tới bắt, mà bôn ba liền chạy. Điền Thất vừa cười ha ha vừa đuổi theo Như ý, vừa bảo hộ nó, sợ nó ngã. Không ít cung nữ thái giám hầu hạ Như ý khoanh tay áo đứng ở nơi xa, không xem náo nhiệt. Điền Công Công là người ở Ngự Tiền, cho nên không tồn tại uy hiếp, cướp công với các nàng cũng vui lòng thảnh thơi. Hai người cung nữ tựa vào một hòn giả sơn, thì thầm tán dóc. Cung nữ giáp nói, chào ôi, ngươi không thấy hôm nay Điền Công Công rất kỳ quái sao? Cung nữ ất, kỳ quái chỗ nào nha? Cung nữ giáp có chút thô tục, chính là... Nhưng không nói thẳng ra miệng mà kề đến bên tai cung nữ ất nói lén lút. Cung nữ ất nghe xong, sắc mặt đỏ như cà chua, khẽ đẩy nàng kia lại nói. Con nhóc chết tiệt, miệng không có cửa của nhà ngươi. Đầu óc của ngươi đều là chuyện hạ lưu hạ đẳng. Chính mình xấu xa cũng thôi, con nói cho ta nghe, có biết xấu hổ không hay vậy? Cung nữ giáp kia lại vô cùng đàng hoàng. Ta nói thật, hôm nay Điền Công Công liền một bộ hình dạng giống như mấy phi tử thừa ân thu lộ nha. Người lại nhìn xem hoàng thượng đối đãi với hắn như thế nào. Chẳng lẽ không kỳ quái, cổ đại không phải là không có hoàng đế chuyên thích đùa bỡn thái giám. Người nói có đúng hay không? Cung nữ ất lại nhanh nhìn hai bên một chút nói, người không mau cầm miệng, loại lời này mà truyền ra ngoài, người còn có muốn cái mạng hay không? Cung Lữ Giáp cũng biết chính mình lỡ lời, vội vàng ngừng miệng. Nơi không xa có tiếng cười đùa của Điền Công Công và Tiểu Điện Hạ truyền tới. Che giấu đi tiếng bước chân nhỏ nhặn ở phía sau hòn núi giả. Điền Thất nhận được lá thư thứ hai của Trịnh Thiếu Phong thì tiểu tử này đã không còn giao lưu tâm đắc chuyện yêu đương với nàng nữa. Có lẽ là hắn cảm thấy cùng một thái giám nói những chuyện này quả thực chính là đang trào phúng đối phương, không có sẵn điều kiện khách quan để theo đuổi cô nương. Làm thế rất không đáng mặt bạn bè. Thế là hắn bắt đầu siêu kể khổ. Nào là biên cảnh phía Bắc khổ hàn, rồi nào là vui chơi giải trí thiếu hụt, rồi là huấn luyện quá mệt mỏi. Linh tinh, linh tinh. À đúng rồi, hắn còn trọng điểm trào phúng một người có bối cảnh giống hắn, bị tống ở dưới tay tướng quân của Sở tướng quân để lịch lãm. Người này tên Nghê Thế Tuấn, người không như tên. Cho dù là diện mạo hay khí độ tài năng thì tất cả đều không chút xíu nào. Bao cỏ thì cũng thôi đi, đáng hận nhất, thế nhưng hắn lại dám cùng với Trịnh thiếu gia ta đây cướp Sở tiểu thư. Cũng không tè một bãi để nhìn xem chính hắn là ai. Hừ. Điền Thất cảm thấy sự phẫn nộ tràn ngập lá thư kia, dường như muốn thoát ra bay khỏi giấy mà nổi lên không trung. Nàng lắc đầu bật cười, Trịnh Thiếu Phong này mắng Nghe Thế Tuấn kia như vậy có lẽ là bị lép vế ở trước mặt Sở tiểu thư, nên mới viết nịch để nói bậy, để chút căm phẫn. Nàng có chút tò mò cái người gọi là Nghe Thế Tuấn này, con cái của vị đại nhân nào, trong triều lại là có hai ba cái họ Nghe. Bất quá tuổi tác đều không đúng, Trịnh Thiếu Phong chỉ biết mắng chửi người, cũng không thèm nói rõ ràng. Điền Thất nghĩ không ra, cũng đem thư cất kỹ, chứ không có thêm suy nghĩ. Đường Thiên Viễn đọc sách lại đọc ra một cảnh giới mới. Trên mặt treo mỉm cười vô cùng cao thâm khó lường. Kỷ Trinh cũng đồng dạng, mang vẻ mặt cao thâm khó lường. Điền Thất sờ mũi, không biết tới cùng thế giới này không bình thường, hay là do nàng không bình thường. Nàng hướng tới ngưỡng cửa nhìn, ở chỗ khe cửa hiện lên một bóng người. Màu sắc quần áo quen thuộc, người kia chính mình cũng bao một căn phòng, nhưng lại ra ngoài, ra vào lại rất nhiều lần, làm giống như là bị dắt đái vậy. Điền Thất biết hắn là người mà hoàng thượng phái ra để giám thị nàng. Lần này người tới lần trước lại không giống. Khinh công của người này càng tốt, càng kính nghiệp, đã vậy hắn lại còn cứ luôn ghé vào bên cửa mà cách mành nhìn vào bên trong. Mành cửa hơi mở, xem cẩn thận cũng có thể xem rõ ràng hành động của người bên trong. Nhưng mà hắn một chút cũng không suy nghĩ, ban ngày ban mặt, hắn có thể xem được người bên trong, thì người bên trong tự nhiên là cũng có thể thấy được hắn. Điền Thất quyết định trở về sẽ cùng thương lượng với hoàng thượng, xin hắn đổi một người có đầu óc rõ ràng hơn, tới đây. Nàng cũng không có tâm tình đi uống rượu tán gẫu. Cáo biệt hai người xong, nàng lập tức đi tiệm Bảo Hòa, thấy Phương Tuấn thì nàng theo thường lệ là muốn chừng hai con mắt. Phương Tuấn bị Điền Công Công thì chừng đã lâu, liền luôn cảm thấy chính mình là một người tội ác tày trời. Tuy rằng không biết chính mình đã làm qua chuyện gì xấu, nhưng mỗi ngày hắn đều bị cái cảm giác áy náy này dày vò, ăn không được, ngủ không yên. Hiện tại hắn vô cùng hy vọng chính mình có thể nhanh khôi phục trí nhớ. Có nhiều khi sốt ruột quá, hắn liền cầm vật cứng trong tay đập vào đầu của mình. Người khác chỉ nghĩ tên ngốc này đang luyện thiết đầu công, chẳng hề có gì bất chắc. Nhưng may mắn đầu hắn đủ cứng, có đập cũng không hư. Hôm nay Điền Thất ở phòng tiếp khách đàm luận với chuyện người ta, đi ra lại thấy được Phương Tuấn đang cầm một cái lư hương bằng đồng, tràn đầy dỉ sét xanh lè gõ lên đầu. Điền Thất vội vàng vung tay đoạt lư hương nói, người điên sao? Phương Tuấn nhìn nàng cười đáp, ta không sao. Điền Thất trợn trắng mắt, ôm lư hương cẩn thận xem. May mắn, lư hương không có bị biến dạng, rồi lại quay lại nói với Phương Tuấn. Ai quan tâm người có việc gì hay không chứ? Phương Tuấn có chút thất lạc, cúi đầu không nói. Điền Thất vốn là định mắng hắn hai câu, nhưng bây giờ thấy bộ dạng hắn như vậy thì không nhẫn tâm, cho nên chỉ hỏi. Thuốc của Vương Mạnh, ngươi có còn uống không? Với lại ngươi có đúng giờ đi tìm hắn để ghim kim không đấy? Phương Tuấn gật đầu, hắn lại ngẩng đầu nhìn Điền Thất. Thấy Điền Công Công vẫn chưa nổi giận gì nhiều thì lại lấy lòng cười cười. Điền Thất cất kỹ lư hương, dặn dò Phương Tuấn không được phép đụng vào đồ trên kệ, rồi đi về. Lúc đi ra thì vừa đi vừa lắc đầu, hiện tại nàng có một chút nghi hoặc. thực không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối đãi với Phương Tuấn. Lúc ban đầu biết được thân phận của hắn, nàng đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Nàng hận không thể lập tức khiến cho hắn chết đi. Nhưng nói đến cùng hắn cũng chỉ là một cái công cụ. Một cây đao, có cái gì đây đáng thương? Hắn cũng lăn lộn thê thảm thành như bây giờ. Đầu đảng tội ác lại đã chết rồi, bây giờ nàng đuổi theo Phương Tuấn, gọi đánh gọi giết thì luôn cảm thấy có chút vô lực. Bất quá, hắn dù sao cũng là người trực tiếp tới để hành hung. Nếu như khiến nàng nhẹ nhàng trong lòng mà buông tha hắn, thì nàng lại không cam tâm. Hừ, nếu như sau khi Phương Tuấn khôi phục trí nhớ, rồi nguyện ý làm chứng vì phụ thân nàng rửa sạch oan khuất, lấy công chuộc tội, thì có lẽ nàng cũng sẽ không đem hắn bước tới đường chết. Làng liền như vậy mà mang tâm sự nặng nề về cung. Vừa mới trở lại cung Càn Thanh, Thịnh An Hoài đã liền tới tìm nàng. Trong lòng của hắn ôm phất trần, thần bí hề hề nhìn chung quanh. Làm được giống như là tới tìm nàng để chia của. Điền Thất kỳ quái nói Thịnh gia gia, ngài tìm ta có chuyện gì nha? Thịnh An Hoài tới nói Điền Thất, ngươi nói thật với ta, gần đây ngươi không đắc tội với ai chứ? Có người nào tìm tới ngươi làm phiền? Điền Thất lắc đầu đáp không có, gần đây nàng vô cùng an phận, người duy nhất tìm nàng gây phiền cũng chỉ có Hoàng thượng, nhưng cơ hồ là mỗi ngày đều tìm tới. Thịnh An Hoài hỏi thật không, nàng cam đoan tuyệt đối không có. Thịnh An Hoài gãi cằm nhíu mày nói, không đúng nha, có chút kỳ lạ. Điền Thất hỏi Thịnh gia gia, tới cùng là sao nha? Thịnh An Hoài lắc đầu đáp không có gì, giờ có một chút chuyện không thể đưa ra bên ngoài mà giải thích. Huống hồ, chính là ông ta cũng còn không biết rõ ràng đâu nha. Ông nghĩ nghĩ, rồi dặn dò Điền Thất nói tóm lại, ngươi phải làm việc cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Điền Thất biết, Thịnh An Hoài nói câu gì thì cũng đều có ngụ ý, nàng đỏ mặt khẽ gật đầu. Thịnh An Hoài cũng có chút ngại ngùng, nhanh chóng rời đi. Hai ngày liên tiếp, ông bị người ta nói bóng nói gió, để nghe ngóng về Điền Thất. Thịnh An Hoài là người cực kỳ kín miệng, sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng mà Điền Thất bị Hoàng thượng xem trọng là chuyện mà ai cũng nhìn được ở trong mắt, cho nên những người kia hỏi cơ bản là lời thừa. Thịnh An Hoài nhất thời làm không rõ đối phương có ý tứ gì, là muốn chọn chuyện làm sai của Điền Thất hay là muốn lịnh bợ Điền Thất. Cho dù là loại nào đi nữa thì chạy tới trước mặt Thịnh An Hoài ông đây mà đào gốc bới rễ, nào có dễ như vậy. Thậm chí còn nói gần nói xa giống như muốn châm ngòi hắn và Điền Thất. Chuyện này thật quá buồn cười, chọc cho hai thái giám ngự tiền đánh nhau, ngươi có thể có được chỗ gì tốt nha. Thịnh An Hoài, từ thân phận của người hỏi tính để cân nhắc tới ý của đối phương. Nhưng mà cũng không nghĩ ra được, người cùng hắn nghe ngóng ít nhất cũng có 4-5 tên, lại vừa không cùng thuộc một cái nha môn, cũng không cùng phải một cái chủ tử. Thật vô cùng kỳ quái. Thịnh An Hoài nghĩ, lại nghĩ, thái giám ở Tử Cấm Thành đây là đang muốn phát điên tập thể sao? Bên này Điền Thất ăn xong cơm tối, ăn không ngồi rồi đi ra ngoài hành cung tản bộ, liền thấy được có thái giám ở cung Càn Thanh đuổi theo kêu nàng trở về nói: Điền công công, hôm nay hoàng thượng chưa dùng bữa tối, không bằng ngài nên trở về nhìn. Hiện tại nô tài ở cung Càn Thanh đều biết Thịnh công công là một người có một không có hai, nhưng muốn luận tới việc dỗ dành hoàng thượng vui vẻ thì tựa hồ là Điền công công lại càng hơn thêm một bậc. Điền Thất cảm thấy kỳ lạ, tâm tình hoàng thượng không tốt, tại sao ngay cả cơm tối cũng không ăn? Sau đó nàng lại nghĩ, làm người lớn đã tòng ngồng rồi, cũng không phải như ý. Nhất định phải cần nàng tới dỗ mới chịu ăn sao? Tuy nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng là lo lắng, vậy là cùng với thái giám kia quay trở về. Bữa tối ở cung Càn Thanh đã dọn, hoàng thượng đang ngồi trong thư phòng đem Như Ý ôm trong lòng, dạy nó nói thành ngữ. Điền Thất thấy hoàng thượng không giống như tâm tình không tốt, nàng kêu những người khác lui xuống, rồi nhìn hai cha con hỏi hoàng thượng: "Hôm nay ngài ăn không ngon, ngài không có bỏ ăn chứ?" Kỷ Hành dương mắt cười nhìn nàng nói: "Thế nào, vì trẫm đau lòng sao?" Điền Thất đỏ mặt, Như Ý còn đang ở đây, sao hắn lại đi nói những lời như vậy? Kỷ Hành vỗ khuôn mặt của Như Ý, rồi nói: "Như Ý, hãy nói với Điền Thất, hôm nay lúc ăn tối thì con đã nói cái gì?" Như Ý ôm quyển sách đang mở, nó nhìn phụ hoàng, rồi nhìn Điền Thất, sau đấy lại gần từng chữ nhỏ giọng đáp: "Đại, phúc, tiện, tiện." Có nghĩa là bụng, to, béo ú. Đây là thành ngữ mô tả một người có bụng bự, hình dáng mập mạp. Kỷ Hành không đồng ý nói. Lời con nói là như thế sao? Như Ý lại cúi đầu không nói chuyện. Lời của nó nói tự nhiên không phải như vậy. Hôm nay Như Ý ở cung Càn Thanh cùng phụ hoàng dùng bữa tối. Không biết khéo hay là không khéo, trong đám thái giám dâng cơm lại có một người có cái bụng vô cùng béo. Như Ý chỉ vào thái giám bụng to rồi liên tiếp kêu cục cứt bay bay, cục cứt bay bay. Như Ý đọc sai thành ngữ, tức nghĩa là phúc đại tiện tiện, đà phụ tạp phái, nghĩa là bụng to béo ú, lập tức trở thành cục cứt bay bay. Vạn sự tưởng sợ xa, thái giám kia bị mắng một câu cục cứt thì cũng thôi. Kỷ Hành lại một lần không cẩn thận tưởng tượng ra hình ảnh vô số cục cứt đang bay loạn trong không trung. Hắn phảng phất còn ngửi được một mùi tanh tưởi, cho nên bữa tối hắn hầu như không ăn được thứ gì. Đầu sỏ gây nên thì lại ăn được say sưa ngon lành. Kỷ Hành chờ Như Ý ăn cơm xong mới bắt đầu quở trách nó, nói rằng nó không có học vấn, rồi nghiêm khắc uốn nắn nó phát âm cái từ thành ngữ này. Như Ý cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai, không hề đề cập tới. Kỷ Hành cảm thấy con trai cứ luôn đọc sai thành ngữ cũng không phải cái chuyện gì tốt, bởi vậy quyết định tự mình chỉ đạo, nghiêm túc dạy cho nó. Đây chính là vì sao cái hình ảnh trước mắt này của Điền Thất lại thấy tồn tại. Điền Thất nghe xong chuyện, nàng nén cười trấn an nói, chuyện này ít nhất cũng thuyết minh Điện Hạ đã nhận thức được cái chữ tiện, còn biết nó nói được hai loại âm đọc. Đứa bé nhỏ như vậy mà có thể làm được như vậy đã là vô cùng không dễ. Như Ý được Điền Thất khen lại kiêu ngạo dương đầu ngẩng cổ. Kỷ Hành hừ một tiếng, đem quyển sách trong lòng Như Ý tùy tiện lật vài tờ, thấy được một cái thành ngữ của Khổng Dung Thường Lê. Cái này tốt lắm, vừa sinh động lại có ý nghĩa giáo dục, còn thích hợp vô cùng cho trẻ con học tập. Rất nhanh, hắn phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Ca ca là cái gì nha? Đệ đệ là cái gì nha? Như Ý tỏ vẻ rất mê man. Kỷ Hành nhẫn nại đem bốn loại thân phận này, huynh đệ, tỷ muội, giải thích một lần cho Như Ý. Như Ý nghe hiểu nhưng nói nhỏ giọng nói, con muốn có một muội muội. Kỷ Hành nhịn rồi nhịn nói được, vậy con sẽ nhường lê cho muội muội chứ? Như Ý đáp dạ, dù sao con cũng ghét ăn lê. Kỷ Hành lại nhịn rồi lại đem chuyện xưa của Khổng Dung nhường lê cho muội muội nói qua một lần, cuối cùng hỏi Như Ý, câu chuyện xưa này thuyết minh cái đạo lý gì nha? Như Ý nghĩ nghĩ, trong lòng có cái đáp án tiêu chuẩn, liền tràn đầy tự tin đáp, thứ mà chính mình không thích nhất định phải đưa cho người khác. Kỷ Hành nhịn không được, hắn đem quyển sách quật xuống bàn nói, con nên đi về. Như Ý liền bị như vậy phụ hoàng đuổi của nó đi. Điền Thất cười nhìn hai cha con này, thấy được Như Ý đi, nàng hỏi Kỷ Hành hoàng thượng, hiện tại khẩu vị của ngài có khá hơn không? Kỷ Hành cười nhìn nàng, nói vừa thấy nàng, khẩu vị của ta đã rất tốt. Điền Thất vẫn là không quá thích ứng với hắn tùy thời tùy chỗ sẽ giở trò lưu manh. Mặt của nàng đỏ lên nói, vậy hay là ngài lại ăn một chút gì đấy? Ngài muốn ăn gì, nô tài sẽ kêu ngự thiện phòng đi làm. Sự trả lời của Kỷ Hành chính là đè nàng lên bàn, hôn môi một trận, vừa hôn vừa nói, ta muốn ăn cái gì, nàng vẫn không rõ sao. Điền Thất bất an, đẩy bờ vai của hắn nói đừng, đừng có ở chỗ này. Thư phòng cách phòng ngủ không xa, nhưng mà Kỷ Hành không muốn chuyển đi chỗ khác. Điền Thất nắm chặt tiểu huynh đệ của hắn, không cho hắn động, bức được hắn đành phải quay về phòng ngủ. Hai người vừa mới dính vào giường rồng, thì đấy đã là một trận mây mưa lật đổ. Kỷ Hành ngồi trên giường, để cho Điền Thất ngồi trên người hắn đối diện với hắn. Hai chân vòng quanh eo hắn. Lúc đầu Điền Thất còn có thể tự mình nhúc nhích một chút, sau đấy lại không có sức, mà chỉ có thể ghé vào trên vai hắn ngâm nga. Kỷ Hành dùng một tay ôm phía sau lưng của nàng, tay còn lại đỡ mông của nàng, dìu thân thể của nàng lên lên xuống xuống. Chính hắn phối hợp theo đấy mà đẩy đưa, động tác sâu sâu cạn cạn. Hắn cúi sát bên tai Điền Thất, thở gấp nói Điền Thất, xin cho ta một đứa bé đi. Thân thể của Điền Thất cứng đờ. Kỷ Hành bị nàng vắt được có chút chịu không được. Hắn vuốt ve lưng của nàng nói, xin cho Như Ý một muội muội, có được không? Nào, thả lỏng ra, đừng có vắt ta như thế. Trả lời hắn là sự đau đớn khẽ khàng khi cốt nhục nơi bờ vai của hắn bị hàm răng ngà tập kích. Chuyện để cho Điền Thất mang thai này không phải là câu nói đùa của Kỷ Hành, mà đã trải qua ý nghĩ nung nấu. Đầu tiên tuy rằng Điền Thất cũng thích hắn, nhưng Kỷ Hành cảm thấy lòng của nàng không hề an phận, giữa hai người dường như luôn cách một cái tầng gì đấy. Điền Thất vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn, đem chính nàng giao cho hắn. Điều này làm cho Kỷ Hành rất bất đắc dĩ. Nếu như Điền Thất mang thai con của hắn, thì chắc chắn hắn sẽ mọi chuyện không giống nhau. Tưởng tượng đến việc Điền Thất có huyết mạch của hắn, Kỷ Hành liền có chút kích động. Mặt khác, cũng là chuyện trọng yếu. Không cần biết lai lịch của Điền Thất ra sao, thì thân phận của nàng đều quá mức lúng túng. Một tên thái giám đột nhiên một ngày biến thành nữ nhân. Loại chuyện này xảy ra ở trong hoàng cung Xâm Nghiêm, không dùng loạn côn đánh chết đã xem như là nhân từ. Làm sao lại còn có thể cho phép nàng vào cung làm phi tử? Mỗi một cửa ải của thái hậu thôi cũng đã không qua được. Bất quá, tử huyệt của mẹ ruột chính là Kỷ Hành biết. Đó chính là con của hắn. Chỉ cần Điền Thất mang thai long chủng, thì phía thái hậu hẳn sẽ dễ dàng thương lượng. Có thái hậu ủng hộ, sự chuyển biến thân phận của Điền Thất sẽ càng thêm thuận lợi. Nói thật, cũng không phải Kỷ Hành đặc biệt hy vọng Điền Thất nhanh chóng tiến vào hậu cung. Nàng là nữ nhân của hắn, là chuyện không thể nghi ngờ nữa. Nhưng hắn lại không muốn đem nàng cùng với những nữ nhân khác gom lại làm một. Nàng có lẽ là sẽ vào trong cung của một phi tử nào đó ở lại. Hoặc tình huống tốt hơn là được một mình phân tới một cái cung điện. Bọn họ không thể mỗi ngày đối mặt, nhưng khi hắn muốn cùng với nàng thân mật thì phải trải qua trình tự bình thường. Tên của nàng sẽ cùng rất nhiều lục đầu bài khác xen lẫn. Nghĩ tới chuyện này, Kỷ Hành rất khó tiếp nhận. Có lúc hắn đặc biệt muốn đem Điền Thất giấu đi, giấu tới một nơi không ai có thể tìm được. Chỉ có hai người bọn họ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ. Hắn yêu nàng, tự nhiên nên vì nàng mà suy xét. Điền Thất cũng rất vì chính mình mà suy xét. Nàng thích Kỷ Hành cho nên mới cam tâm tình nguyện cùng hắn làm cái chuyện không theo lễ tiết kia. Đem thân thể của chính mình giao cho hắn, ở trong cung lại làm thái giám nhiều năm. Thường xuyên sờ tiểu huynh đệ của một người nam nhân. Quan niệm đạo đức, luân lý của Điền Thất đều đã vỡ vụn. Bởi vậy nàng cùng hoàng thượng làm cái loại chuyện đấy cũng không có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Nhưng đấy chung quy chính là danh không chính ngôn không thuận. Điền Thất biết lấy tình cảnh của chính mình không cần yêu cầu cái danh phận gì xa vời. Chỉ là nàng có thể danh không chính ngôn không thuận, nhưng càng không thể sinh ra một đứa bé danh không chính ngôn không thuận. Lỡ như có con, sẽ phải làm sao đây? Lén lút sinh ra, rồi lại lén lút nuôi lớn hay sao? Từ nhỏ đứa bé đã không biết cha ruột của mình. Hoặc là lấy đứa bé là tấm thẻ đánh bài bạc hướng tới hoàng thượng để tạo áp lực. Để nàng vào cung là một thành viên ở trong 3.000 gia lệ của hắn. Từ nay, cuộc đời vây hãm tại thâm cung sao? Đấy không phải mơ ước của nàng. Mơ ước của nàng chính là giải oan cho phụ thân, sau đấy xuất cung sống một đời tự tại. Trước kia còn nghĩ qua chuyện lấy chồng, nhưng hiện tại không nghĩ nữa. Nàng đều đã cùng một người nam nhân làm qua những loại chuyện như vậy. Nàng còn gả được cho ai? Nàng không dám nghĩ tới việc cùng một gã hoàng đế trường tương tư thủ. Loại chuyện này càng nghĩ càng thêm khổ. Nàng không có chỗ dựa, không có sức lực, không có lòng tin. Để mà yêu cầu ở trong mắt, trong lòng đế vương, chỉ có một mình nàng. Nếu như chấp niệm quá sâu, kết quả chỉ có thể là thất bại thảm hại. Cho nên nàng không ngừng khuyên nhủ chính mình. Chỉ cần quan tâm cái trước mắt là đủ. Thích hắn, liền yêu thương hắn, cùng hắn làm cái chuyện khoái lạc. Cho đến khi duyên của cả hai đã hết, thì xem như ở trong yên ấm mà chia tay hòa bình. Nàng cứ như thế, hết lần này tới lần khác, thôi miên bản thân, để giúp chính mình tiêu sái lên. Nhưng mà ở trước mặt tình yêu, có khả năng chân chính tiêu sái, thì chỉ có những người không yêu mà thôi. Điền Thất không dám sinh con, nàng lập tức đi tìm Vương Mạnh. Tuy rằng nàng không quá hiểu được nguyên lý chế tạo trẻ con, nhưng nàng cùng với Hoàng thượng đều đã thân mật tới trình độ kia, thì tóm lại là rất nguy hiểm. Vương Mạnh nghe được Điền Thất ấp a ấp úng thuyết minh thì cảm thấy có chút kỳ lạ, nói ngươi sao thế? Không phải là hoàng thượng muốn cho phi tử ăn thuốc tránh thai sao? Ngươi thẹn thùng làm cái gì? Điền Thất lập tức ổn định lại tâm thần nói. Đúng nha, ta không cần phải thẹn thùng. Không ai biết là chính ta sẽ ăn. Điền Thất nghĩ vậy ổn định lại tâm thần nói. Vậy ngươi còn không mau làm nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, không cho phép ngươi nói với người khác biết. Vương Mạnh gật đầu, trong hoàng cung này có một vài quy tắc kỳ quái, hắn đương nhiên biết, nên cũng không nhiều lời. Điền Thất đem thuốc tránh thai để ở nơi ở. Nếu như cung hoàng thượng xảy ra chuyện gì, nàng sẽ trở về lén lút để ăn một viên. Vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi, nhưng rất nhanh nàng đã gặp được sự khiêu chiến mới. Giữa người yêu với nhau chẳng hề có các loại việc đấy, sau trận kích tình, Kỳ Hành không muốn Điền Thất vội vàng rời đi. Hắn muốn ôm nàng, rảnh rang nói chuyện, ôm nàng ngủ thẳng một giấc. Hắn muốn hai người giống như uyên ương giao gáy mà ngủ, chặt chẽ ôm nhau vượt qua đêm dài mênh mông. Như thế mới làm cho hắn cảm thấy đầy đủ và kiên định. Những việc này ở trong hoàng cung thì không thể làm được, nên Kỳ Hành muốn cùng Điền Thất ra ngoài hẹn hò. Thịnh An Hoài có biết bao nhiêu là săn sóc nha. Hắn lặng lẽ ra ngoài cung đặt mua một tòa nhà cho bọn họ. Nơi đấy cách thành Tử Cấm không xa, nhưng cũng không phải là khu tụ cư của quan viên. Sau đấy còn mua thêm mấy hạ nhân quét tước trông coi nhà. Sau khi màn đêm buông xuống, Kỳ Hành lập tức cùng với Điền Thất cải trang ra cửa, đi tới tòa nhà này, bắt đầu một cuộc sống về đêm. Kỳ Hành vừa bước vào tòa nhà đã cảm thấy giống như đi vào một thế giới khác. Nơi này u tích an tĩnh, không có tụ vục quấn thân, không có những nhiều nhao nhao hỗn loạn. Hắn cùng với người hắn yêu ôn nhu triền miên, hoặc là đốt đèn tâm tình giữa đêm, giống như là một đôi vợ chồng bình thường vậy. Sớm tinh mơ, khi trời chưa sáng thì bọn họ lại phải rời giường. Kỷ Hành không thể mỗi ngày đều nghỉ phép, hắn cần phải đúng lúc, đúng giờ, lên chiều. Có đôi khi, Kỷ Hành sợ Điền Thất mệt mỏi, muốn để cho nàng ngủ thêm một hồi nữa. Điền Thất đâu có dám để cho hoàng thượng tự một mình trở về cung. Như thế sẽ khó mà giải thích, dù sao nàng cũng đã sớm quen dậy. Với lại, nàng còn phải về uống thuốc nha. Cứ như vậy được mấy ngày, Kỷ Hành càng lúc càng thích xuất cung. Điền Thất đối với cái nơi chỉ có hai người bọn họ kia cũng vô cùng hướng tới. Ban đầu, nàng còn khuyên nhủ hai câu, sau thì cũng nhịn không được, luôn cùng hắn, xuất cung pha trộn. Hoàng thượng thường xuyên xuất cung, người khác ở ngoài mặt không dám nghị luận, nhưng lén lút thì vẫn sẽ nói thì thầm. Tại điện Hàm Quang, trời càng lúc càng lạnh, lá cây quế trước cửa điện Hàm Quang gần như đều rơi hết sạch. Buổi tối hôm trước lại hạ thêm một tầng sương, trời vừa sáng, trên thân cành cây màu đen đã đông kết màu trắng, giống như bị quét một lớp phấn màu bạc. Mấy con chim sẻ xám xám dẫm lên trên phấn bạc đấy, lưu giữ với nhau không biết đang thảo luận cái gì. Dưới cây có một thái giám đi qua, hắn ngẩng đầu thấy được một bầy chim, sợ chúng nó ị xuống đầu mình, vậy là vội vàng che mũ tránh. Thái giám này trực tiếp ở điện Hàm Quang, vừa ở vòng khách đã thấy Thuận Phi nương nương mới dùng xong bữa sáng. Thuận Phi nương nương đang chậm gì gì uống trà. Thấy hắn tới thì để tách trà cười nói, vệ công công đến, người tới ban thưởng ghế ngồi. Thời tiết bắt đầu lạnh, trong phòng khách đốt hai cái chậu than, Thuận Phi còn đang cùng người bên cạnh oán giận quá lạnh. Cũng không biết vô tình hay cố ý mà cung nữ này cười đáp, nếu như có địa long thì tốt. Lại nói ai cũng biết, trong hoàng cung trừ cung Càn Thanh và cung Tử Ninh thì cũng chỉ có cung Không Ninh, nơi ở của hoàng hậu, mới có địa long. Thuận Phi uống một ngụm trà, trách cứ lời nói lỡ lời của cung nữ kia. Cung nữ cúi đầu nhận sai, trên mặt lại chẳng có chút xấu hổ nào. Nói chuyện phía một lát xong, Thuận Phi cho người ngoài lui xuống bắt đầu hỏi chuyện chính. Người được gọi là vệ công công đáp, như nương nương dự đoán, tối hôm qua hoàng thượng lại xuất cung. Thuận Phi gật đầu đáp, theo ý kiến của công công, tới cùng là hoàng thượng nuôi hồ ly tinh gì ở ngoài, hay quả thật là mê luyến Điền Thất. Nhắc tới người sau, Thuận Phi nhíu mày, tiểu thái giám kia bán mông đít, nghĩ làm sao cũng quá là ghê tởm. Vệ công công đáp, Loại chuyện này nô tài nhưng không dám nói sằng bậy. Nương nương khiến nô tài nghe ngóng cái gì thì nô tài tận tâm tận lực mà đi xử lý. Những cái khác, nhưng bằng nương nương tự mình suy đoán đi thôi. Nô tài nói một câu thật lòng, nhìn hết các vị chủ tử trong hậu cung, trừ hoàng thượng ra, lại không có ai có tai mắt thính giống như nương nương vậy. Trong lòng nương nương xem ra cũng đã có phán đoán rõ ràng, không bằng cần nô tài nhiều lời nữa. Nếu như vậy thì bản cung sẽ không giấu ngươi, ta lại là cảm thấy khả năng Điền Thất càng lớn một chút. Điền Thất tuy là thái giám, nhưng mặt mày so với đóa hoa thì còn tươi mát hơn. Hoàng thượng muốn nếm một chút cũng nói không chừng. Còn nữa, ta để cho các ngươi thăm dò thái độ của Thịnh An Hoài, chính là muốn xem phản ứng của lão. Đầu ngọn gió của Điền Thất bây giờ gần như là áp qua lão ta. Nhưng lão ta lại không có hiện ra lửa đỏng ghen tị hay là khinh bỉ. Đây chỉ có thể là chính hắn cam nguyện nhui lường. Còn không thì chính là do lão đã biết Điền Thất bò lên giường rồng, không dám lãnh đạm với Điền Thất. Dựa theo tính cách của Thịnh An Hoài, khả năng thứ hai lại càng lớn hơn một chút. Thuận Phi vừa nói vừa nhìn vệ công công đang vô cùng đồng ý mà gật đầu. Nàng lại cười lạnh. Không cần biết nói như thế nào. Điền Thất người này thật không đơn giản. Hoàng thượng chán ghét thái giám mà lại còn có thể bị cho hắn dụ dỗ đi. Chuyện này nếu như bị thái hậu biết, không biết bà ấy sẽ có phản ứng như thế nào nha. Nghĩ đến biểu tình hoang mang lo sợ khi biết được con trai của mình chơi trò đoạn tụ, trên mặt Thuận Phi xẹt qua một tia sảng khoái. Vệ công công thấy vậy, lập tức hỏi ý. Nương nương, ý của ngài là đem chuyện này đâm ra trước mặt thái hậu sao? Thuận Phi lắc đầu đáp không gấp. Hiện tại Điền Thất được sủng, hẳn là thổi câu bên gối hoàng thượng. Sợ là so với cái gì cũng đều có hiệu quả hơn. Người như vậy làm sao có thể cùng hắn để đối địch? Tự nhiên phải mượn sức trước, nhược điểm của hắn nắm trong tay ta. Nếu như hắn không nghe lời, ta sẽ lại suy xét cách khác. Vệ công công âm thầm gật đầu, cảm thấy chính mình đúng là tuyển trúng chủ tử. Nhân mạch ở trong cung hắn rất rộng, nhưng vẫn ở trong nha môn làm việc, không có hướng phía hậu cung mà sáp vào. Tâm tư người này có chút giống như chơi mạt trược, không thèm ăn bèo, muốn ăn thì liền ăn một cái thật lớn. Liền cả một đời phải xoay người, nhìn mà xem, quan sát mấy năm, hắn đã chọn Thuận Phi. Hiện tại xem ra vị nương nương này, quả thật làm cho hắn không thất vọng. Vệ công công nói, nếu như nói tới thái hậu, nô tài lại nghe được một chút chuyện khác. Thuận Phi hỏi là chuyện gì? Vệ công công đáp, gần đây thái hậu có vẻ như có chút bất mãn với Điền Thất. Nếu như ngài muốn xử lý hắn, nương nương, ngài xem phải chăng thái hậu đã biết chuyện gì? Không thể, nếu thái hậu biết, thì sớm đã giết tới cửa, làm sao yên tâm ngồi ở trong cung Tử Ninh. Bà ta chắc hẳn cho rằng hoàng thượng bị Điền Thất xúi dục hư hỏng. Chỉ biết ra khỏi cung, hái hoa ngắt cỏ. Vệ công công hỏi vậy chúng ta? Thuận Phi đáp chỉ cần chỉ ngồi xem trai cò đánh nhau. Vào lúc thích hợp lại kéo Điền Thất một phen, không sợ hắn không quy thuận. Vệ công công tươi cười đầy mặt đáp, nương nương, thánh minh. Trận tuyết đầu năm ở trong năm nay ở cửa Tấm Thành đến khá sớm. Tuyết rơi không lớn, chỉ dày hai ngón tay, tựa như một tấm thảm lông ngỗng mới tinh phủ lên toàn bộ thế giới. Kỷ Hành đã sớm hạ chiều, gặp Thái Hậu thăm hỏi xong, liền đi Bích Đâm để ngắm tuyết. Như ý nhất quyết đi theo, còn không cho Kỷ Hành ôm, mà tự mình đứng ở trên ghế rồi nằm bò trên lưng của Điền Thất, để cho nàng cõng. Ở trước mặt Thái Hậu, Điền Thất không dám cự tuyệt Như ý, đành phải đem nó cõng lên. Thân thể con nít rất nhanh phát triển, Như ý càng lúc càng nặng. Điền Thất cõng có chút cố hết sức. Kỷ Hành đứng một bên nhìn mà đau lòng. Vừa ra khỏi cung Từ Ninh thì lập tức đem Như ý nắm tới ôm. Như ý không chịu, Kỷ Hành đành phải đem tiểu tổ tông này khiêng lên, để cho nó cưỡi trên cổ của hắn. Như ý cuối cùng cũng vui vẻ, vịn lấy cái mũ của phụ hoàng mà liên tiếp gọi đi. Tâm tình của Kỷ Hành rất tốt, không nên chấp nhận với con nít. Hắn hướng bên cạnh Điền Thất nhìn, phát hiện Điền Thất đang cười, nhìn hai cha con bọn họ. Tâm tình Kỷ Hành càng tốt, trời lạnh như vậy, nhưng lồng ngực của hắn lại ấm vù vù. Bích Đình Tâm được xây dựng ở giữa hồ Thái Dịch. Lúc này ở giữa ao kết một tầng băng hơi mỏng. Nhờ tuyết trắng tinh mà một ánh mắt nhìn qua liền thấy một mảnh mênh mông, giống như tiến vào một thế giới thủy tinh. Kỷ Hành đã sớm sai người dọn sân, vác con trai cùng Điền Thất vai sóng vai đi lên con đường nhỏ đến hồ Thái Dịch. Bậc thang của Bình Đích Tâm có chút trơn, dưới chân Điền Thất có chút không ổn, thiếu chút nữa đã trượt ngã. Kỷ Hành thấy gấp quá vội vàng đi đỡ nàng, lại quên mất Như Ý ở trên vai. Đã thế, Như Ý lại không an phận giơ cao đôi tay, bắt lấy mái hiên của Đích Bình Tâm. Thế là Kỷ Hành đem Điền Thất nâng dậy, bước ra một bước, lại phát hiện trên vai trống không. Còn hắn lại không thấy, nhất thời trợn tròn cả mắt. Quay đầu thì lại vừa thấy Như Ý đang cố hết sức bắt lấy mái hiên. Hai chân lơ lửng trong không trung vung lung tung. Điền Thất bị dọa tới mức cả trái tim đều nhảy thon thót. Vội vàng mở tay ra đón Như Ý. Kỷ Hành tràn đầy đầu hắc tuyến đi qua đem Như Ý kéo xuống. Hắn luôn biết thằng nhãi con này rất chướng mắt, nhưng bây giờ càng nhìn lại càng thêm chướng mắt hơn. Như Ý ngồi ở trên ghế đá, trải thảm lông dê màu đỏ tươi. Điền Thất cũng đã bớt hết hồn, nàng đi tới dãy một hộp thức ăn bên cạnh, lấy ra một hộp ấm sữa bò còn đang nóng. Trong sữa có vắt thêm nước hoa hồng, mật ong, lúc đổ ra thì mùi thơm nồng nặc, xông hết vào mũi. Kỷ Hành nhìn Điền Thất bưng cái tách sữa đút cho Như Ý, thì lại càng cảm thấy Như Ý chướng mắt hơn. Kỷ Hành nói Điền Thất, rượu nóng của trẫm. Điền Thất liền để tách sữa xuống, rồi đi tìm rượu để làm nóng cho thằng cha. Nhiều chuyện này. May mà người ta đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ có rượu, ngay cả đồ ăn cũng có. Nàng bưng từng cái ra, Kỷ Hành thấy nàng bận trước bận sau lại có chút đau lòng. Vội vàng kéo nàng ngồi xuống, tự hắn đi hâm rượu, rồi đưa cho nàng một cốc. Đột nhiên ở chỗ này, lại cùng hắn ngang vai ngang vế, Điền Thất có chút mất tự nhiên. Kỷ Hành nắm tay của nàng không chịu buông, nhíu mày hỏi sao lạnh thế. Quần áo trẫm đưa cho nàng không mặc sao? Điền Thất khẽ gật đầu, trời tiết càng lúc càng lạnh. Kỷ Hành cho nàng không ít quần áo chống lạnh, tự nhiên so với đồ của nàng tự mua tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như hôm nay, nàng mặc bên trong là một cái áo lông hồ ly, lót dày bằng lông thỏ, áo lông thường là mặc ở bên ngoài. Nhưng Điền Thất sợ mặc loại quần áo này thì lại quá mức rêu rao, nên Kỷ Hành đã cố ý sai người làm nhỏ đi một chút, để nàng đem làm thành áo lót mà mặc. Bất quá Điền Thất trời sinh sợ lạnh, đã vậy tay chân còn lạnh buốt. Cho dù là lúc này có mặc ấm áp đi nữa thì vẫn tay lạnh. Kỷ Hành nắm tay của nàng không chịu buông, hắn muốn dùng lòng bàn tay giống như là cái bếp lò nho nhỏ này của hắn để giúp nàng ấm áp. Như Ý mới có mấy tuổi đầu, còn chưa có khả năng lý giải được cái loại tú ân ái là cái chuyện gì. Nó chỉ bản năng phát hiện được Điền Thất phụ hoàng thân mật quá mức. Thế là nó không vui ủy khuất nói Điền Thất, người không phải là thân nhất với ta sao? Kỷ Hành vỗ cái mặt nhỏ của nó, cường điệu thêm một lần nữa. Điền Thất là người của trẫm. Như Ý lã chã trực khóc, tiếp tục chất vấn Điền Thất. Điền Thất, ngươi không chơi với ta nữa sao? Điền Thất vừa định nói chuyện, Kỷ Hành lại giành nói, ban ngày chơi với con, nhưng buổi tối thì chơi với cha. Như Ý cắn ngón tay, tổng cảm thấy lời này không được đúng. Bất quá nó cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy chính mình đã chiếm được một món hời. Buổi tối là lúc đi ngủ nha, có cái gì mà để chơi nha. Đến chiều, Kỷ Hành tới vườn hoa để xem Đường Nhược Linh ngắm mai, xem như liên lạc tình cảm quân thần. Hắn không đi một mình mà còn triệu tập cả một đám trọng thần. Trịnh Thủ Phủ, Tôn Tòng Thụy cũng đều có mặt. Tuy rằng là gặp mặt vua, nhưng lúc này không phải lên triều, cho nên các thần tử cũng không câu nệ, mà còn thừa cơ mang theo những đứa con trai mà bản thân thấy có bản lĩnh. Đám con cháu được cơ hội gặp mặt hoàng thượng một lần nhất định phải lưu lại cái ấn tượng khắc sâu cho thánh thượng. Nhà của Đường Nhược Linh không phải giàu có. Vườn hoa mai của hắn được xây dựng với mục đích tự dùng, chiếm diện tích không lớn, cây mai không nhiều. Thế là chúng quần thần ào ào kéo nhau đi qua như vậy, liền gây ra tình huống người so với mai còn nhiều hơn. Kỷ Hành mặt dày mày dạn khen ngợi những cây mai bị đám quan viên vây quanh kia một trận, thuận theo khí khái của hoa mai lại nói tới khí khái của Đường Nhược Linh. Đường Nhược Linh được khen đến nỗi toát mồ hôi hột. Đương nhiên, loại lời nói hình thức này, nếu như người muốn nghe, đối phương có thể nói cho người 3 ngày 3 đêm cũng được. Dù sao, cũng không cần nộp thuế. Tôn Tòng Thụy lại nghe được vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng đỏ mắt. Kỵ Hành Từ Minh nói nhảm xong, lại muốn kéo người khác tới nhảm chung. Thế là kêu đám thanh niên trai tráng ở đây, mỗi người làm một bài thơ vịnh Mai. Loại chuyện làm thơ này là loại kỹ năng mà có chút người từ trong bụng mẹ đã mang theo. Ví dụ, giống như Đường Thiên Viễn. Hắn tùy tiện viết viết, liền có thể lấy được cái thứ nhất. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Kỷ Hành lấy ra riêng để khích lệ một phen. Tôn Tòng Thụy lại càng thêm ngột ngạt. Có câu nói, gọi người thì so với người chết còn gọi hơn. Hàng so với hàng thì lại càng quăng hơn. Đồng dạng là con ông cháu cha, nhưng Tôn Phiền lại chỉ có thể trông cậy vào phẩm cấp của cha mình mà được một cái ấm quan. Lại còn phải gánh vác chuyện bị người ta gài bẫy, cho nên ngay cả ấm quan cũng đều không ra được cái ấm gì tốt đẹp. Còn Đường Thiên Viễn cũng là trường tử, trước giờ đều không thèm làm những chuyện như vậy. Người ta thật thật nghiêm túc mà thi khoa cử, lại còn đi lên sĩ đồ, vào viện Hàn Lâm, làm quân dự bị của nội các. Lại về sau này, đương nhiên sẽ là cực vị nhân thần. Trong lòng Tôn Tòng Thụy tức thì dâng lên một cỗ oán hận. Hắn oán hận, chẳng hề vì con trai của mình không đủ tốt, mà là vì đối phương quá tốt. Nhưng mà cha con họ Đường có thể ra mặt, cũng không hoàn toàn chỉ vì năng lực của bọn hắn đột xuất. Tôn Tòng Thụy nghĩ lại nghĩ tới tên tiểu thái giám âm hồn không tan kia, tức nghiến răng nghiến lợi. Con người khi gặp được khó khăn đều có quán tính chọn quả hồng mềm mà bóp. Trong lúc Kỷ Hành ở nhà Đường Nhược Linh tìm kiếm cảm giác tồn tại, thì Điền Thất đang ở cung Từ Ninh cùng với Như Ý đi chơi. Trong viện của cung Từ Ninh có một phần tuyết không được quét mà chuyên để dành cho Như Ý chơi. Điền Thất vo quả cầu tuyết để cho Như Ý mang bao tay ra ôm lấy, rồi nhìn ai không thuận mắt thì nên ném vào người đấy. Thái giám cung nữ bên cạnh Như Ý đều ào ào trúng chiêu, mọi người chơi được vô cùng vui sướng. Một cung nữ hầu hạ bên người Thái hậu, bình thường được gọi là nhị hương cô. Đứng một bên nín thinh, không ra tiếng vây xem một hồi, rồi mới đi trở về. Ở trong phòng cách Từ Ninh, Thái hậu đang cùng mấy vị phi tử tán gẫu. Trận tuyết đầu tiên trong năm khiến mọi người hưng phấn, ngồi một chỗ khen tặng lẫn nhau mấy câu nói cát tường hoặc vài lời đâm sắc bén, cũng thật là vô cùng vui sướng. Nhị hương cô đi tới, bên tai Thái hậu nói nhỏ vài câu. Thái hậu nghe xong, mặt lập tức âm trầm như bầu trời chứa đầy phong tuyết. Đem Điền Thất, mang vào đây cho ai ra? Các phi tử nhao nhao ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm túc, không rõ vì sao Thái hậu đột nhiên tức giận. Các nàng tự nhiên không biết bởi vì các nàng không có nghĩ tới quần áo mà Điền Thất mặc ở bên trong người. Vừa rồi Điền Thất chơi ở bên ngoài với Như Ý, trong lúc đấy đã khó tránh được lộ ra manh mối từ trong tay áo. Nhị hương lại là người có sắc mắt, trở về nói với Thái hậu nương nương. Áo lông này là dùng da lông ở dưới nách của lông hồ ni mà may thành. Thật là vô cùng ứng với câu nói góp ít thành nhiều, vô cùng khó được, mềm mại vô cùng, sợi lông bé nhỏ êm ái rất dễ nhận biết. Bởi vậy, tuy nhị hương không dám vô cùng khẳng định, nhưng cũng nắm chắc tới 8 phần. Thái hậu lại rất tức giận, áo lông cho dù đặt ở trong cung đình cũng là hàng xa xỉ, loại nô tài giống Điền Thất lại còn càn rỡ thành như vậy, mới sẽ mặc so với chủ tử lại càng tốt hơn sao? Mấy ngày nay, bà vốn đã có chút bất mãn cực kỳ với Điền Thất. Hoàng thượng đã qua cái gọi là 9981 ngày, nhưng vẫn chưa triệu hạnh phi tần mà lại liên tiếp xuất cung. Thực nghĩ bà không biết đứa con trai này đang làm cái trò gì sao? Nhất định ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Về phần là ai đem hoàng thượng làm hư còn phải hỏi sao? Mỗi lần hoàng thượng ra ngoài đều chỉ mang theo một mình Điền Thất. Còn nữa, ngay cả Như Ý cũng đều bị Điền Thất quản thúc. Một đứa bé nhỏ như vậy, Điền Thất ỷ vào một chút trò xiếc kia của mình, đem Như Ý dỗ được 50 30 man. Mỗi ngày luôn ở Mỹ tìm Điền Thất chơi. Thái hậu bất an, hai người mà bà thân mật nhất, nhớ thương nhiều nhất, lại bị cái tên tiểu thái giám kia dụ dỗ để trục lợi. Bước tiếp theo tên nô tài chó kia sẽ làm gì, trong khoảnh khắc Thái hậu nhớ tới những gì năm tháng hắc ám nhất đã từng trải qua. Lại nhìn tới Điền Thất trước mắt, bà đột nhiên nghĩ tới một người, Trần Vô Dung. Che đậy chủ tử, cấu kết sủng phi, phế hoàng lập chữ. Những chuyện này, Điền Thất ít nhất đã làm được bước đầu tiên, mà bước thứ hai có vẻ như cũng không phải là việc khó. Là người thắng ở trong trận đấu tranh này, nhưng trong điểm thức của Thái hậu vẫn luôn phòng ngừa địch nhân kéo nhau trở lại. Nhưng cùng lúc đấy, những ký ức thống khổ đã từng trải qua lại khiến cho bà luôn lo lắng, luôn luôn cảnh giác. Thậm chí, luôn ở trong trạng thái trông gà hóa quốc. Bất mãn của Thái Hậu đối với Điền Thất giống như nước sông tăng vọt. Xui làm sao đúng lúc này Điền Thất lại tiến cung vào trong mắt của bà. Một búa đập vỡ bờ đê, đó không phải là tự tìm chết sao? Điền Thất nhìn hoàn cảnh trước mắt, cảm giác được ai ai trong phòng cũng nín thở ngưng thần. Thái Hậu nương nương xanh mặt, tuy Điền Thất không rõ vì sao, nhưng cũng biết không ổn. Trong lòng của nàng khiếp khiếp, cung kính quỳ, cẩn thận suy nghĩ Thái Hậu có thể trách cứ nàng chuyện gì, nàng nên phản bác làm sao? Nhưng mà sự chỉ trích của Thái Hậu lại không hề cụ thể. Có chút chuyện tuy rằng bà biết, nhưng không thể nào nói ra miệng. Kỳ thật chuyện này cũng không phải có gì để nói, loại nô tài bà kiêng kỵ nhất lại là rất sâu, chính là phải giết chết. Thế là lão bà này chỉ vào Điền Thất mở miệng mắng. Người đâu? Đem tên yêu ngôn hoặc chủ hạ lưu bại hoại này, kéo ra ngoài cho ai ra, loạn côn đánh chết. Giây phút mà Điền Thất nghe Thái Hậu nói ra hai chữ đánh chết kia, nàng lạnh hết cả người, đầu óc tê cứng, nàng sắp chết, liền không hiểu gì hết đã bị loạn côn đánh chết. Đúng lúc này, có một tiếng nói đột ngột cất lên giữa bốn bề tĩnh lặng, khoan đã. Hai chữ này khiến cho không khí dương cung rút kiếm trong phòng thả lỏng đi một chút. Không thiếu người đem ánh mắt đưa về hướng người cất lời, chính là Thuận Phi nương nương. Điền Thất cũng ngây ngẩn nhìn nàng, Thuận Phi rất muốn làm hoàng hậu, Thái Hậu rất không muốn để Thuận Phi làm hoàng hậu. Chuyện này trong lòng ai cũng biết nhưng mồm không nói ra. Nhưng Thuận Phi không có chút vốn liếng nào để mà dám ngỗ ngược Thái Hậu. Ở mặt ngoài vẫn cũ, duy trì sự cung kính và thuận theo đối với Thái Hậu. Đây là chuyện mà mọi người nhìn ở trong mắt, cho nên ai cũng sẽ không nghĩ rằng Thuận Phi lại ngang nhiên vác mặt ra vào lúc này đối nghịch Thái Hậu. Đã vậy, mục đích lại còn vì cầu tình giúp cho một tên thái giám. Mấy vị phi tử thậm chí còn muốn nhéo bắp đùi của mình xem phải chăng mình đang nằm mơ. Thái Hậu nhíu mày, Thuận Phi, ngươi có lời gì muốn nói? Thuận Phi cười đáp Thái Hậu nương nương giúp Hoàng thượng quản giáo nô tài. Vốn là chuyện đương nhiên, chỉ là thần thiếp cho rằng mạng của một tên nô tài không có gì là quan trọng. Nhưng e là Hoàng thượng sẽ nghĩ nhiều, Thái Hậu ngài có cái gì dạy bảo thì ở trước mặt Hoàng thượng mà nói. Không lẽ Hoàng thượng không nghe, chớ nói có một tên nô tài, chính là 10 tên nô tài cũng đều phải nghe lời tới ngài. Nếu ngài chướng mắt, Hoàng thượng sẽ không chớp mắt một cái đem bọn hắn xử lý ngay. Thần thiếp nói câu này là vượt qua, nhưng giữa mẫu tử không nên có gì kiêng dè dè dặt. Nếu chỉ vì một tên nô tài khiến Thái Hậu Hoàng thượng có chút hiểu lầm, vậy thì cẩu nô tài này có chết 1 vạn lần cũng khó bồi tội. Chuyện đáng ghét nhất trên đời chính là địch nhân của ngươi nói ra những lời mà ngươi không có cách nào phản bác. Tuy Thái Hậu chán ghét Thuận Phi, nhưng rốt cuộc cũng bị nàng ta thuyết phục. Bà cảm thấy dù sao cũng chỉ là một tên nô tài, không cần phải giấu con trai mà hành xử. Nháo được giống như là làm chuyện gì không thể gặp người vậy. Thế là bà vẫy lui người đang đè Điền Thất, rồi nói, đầu của ngươi trước gửi lại, quay đầu ai ra sẽ nói với Hoàng thượng, như thường sẽ không tha cho ngươi. Điền Thất mang một thân mồ hôi lạnh, lơm lớp lo sợ nuôi xuống. Kỷ Hành vừa mới trở về cung Càn Thanh đã tìm Điền Thất. Tiếc là Điền Thất không có ở đây, hắn định đi tìm người hỏi một chút, nhưng lại chột dạ sợ bị phát hiện, thế là liếc mắt ra hiệu cho Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài hiểu ý, chạy tới ngưỡng cửa hỏi tiểu thái giám canh cửa, có biết Điền công công đi đâu? Kỷ Hành đang dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên kia, tiếng nói của tiểu thái giám ra sức đè thấp đã truyền tới trong lỗ tai của hắn. Thịnh gia gia, ta nghe nói Thái Hậu nương nương đem Điền công công đánh chết. Trong nháy mắt, Kỷ Hành chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị vô số cục mưa đá nện xuống đầu, đến mức toàn thân lăng lãnh. Trong não chỉ còn một mảnh mờ mịt, sắc mặt âm trầm, nắm chặt quả đấm chạy ra ngoài. Mục tiêu chính là tên ăn nói bậy bạ kia. Thế nhưng dám nói Điền Thất chết, thật là nên một quyền đánh chết hắn. Trong lòng Thịnh An Hoài lộp bộp, nhưng mặt ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh. Thật sao? Tại sao ta lại không nghe nói tới nha? Ông ngẩng đầu, phát hiện Hoàng thượng đang dần dần tới gần, nhưng sắc mặt của Hoàng thượng đáng sợ, khiến ông cứng họng phát không ra tiếng. Kỷ Hành rét lạnh nhìn tiểu thái giám, yên nặng giơ lên nắm đấm. Tiểu thái giám không có phát hiện được nguy hiểm đang tiến gần, hắn vung tay nói. Giả thôi, Triệu Đại Khang tận mắt thấy Điền công công còn sống mà đi ra khỏi cung Từ Ninh. Kỷ Hành im lặng, hắn có một loại cảm giác hư thoát, vô lực mà vịn khung cửa. Tiểu thái giám lúc này mới phát hiện hoàng thượng có sắc mặt không tốt, liền lập tức quỳ xuống. Thịnh An Hoài đi qua đỡ cánh tay của Kỳ Hành, nói lời mà chỉ có hai người bọn họ có thể lý giải. Hoàng thượng, xin ngài yên tâm. Kỳ Hành giận, trừng với tiểu thái giám, con mắt gần như muốn nổ tung, nói một từ cút. Tiểu thái giám kia nghiêng ngả lảo đảo bò ra ngoài. Thịnh An Hoài lập tức đi hỏi rõ những chuyện đã xảy ra, rất nhanh mang về, miêu tả chuẩn xác tất cả sự kiện. Sau khi Kỳ Hành tỉnh táo lại thì chiến lực của hắn cũng dâng lên rất nhanh, vẻn vẹn bốn chữ yêu ngôn hoặc chủ này đã phân tích ra băn khoăn của Thái Hậu. Hắn đeo lên tay một chuỗi vòng Phật Châu thật lớn, rồi lập tức đi cung Từ Ninh. Thái Hậu thấy là Kỳ Hành tới, biết hắn đã biết chuyện, có chút lo lắng hoàng thượng sẽ vì điền thất mà nói chuyện. Nếu như thật là như vậy thì chuyện này lo lắng bấy lâu bà đã nghĩ rằng xảy ra sao? Chẳng qua may mắn hoàng thượng không có nói như vậy, mà hoàng thượng chỉ nói: mẫu hậu, ngài nhìn ai không thuận trực tiếp báo con một tiếng, trẫm sẽ trực tiếp chém đầu hắn, cần gì ngài tự mình hạ lệnh bẩn tay, còn nhọc Phật tổ không vui. Thái hậu tức thì có chút yên tâm, cái loại chuyện chọc giận Phật tổ này quả thật làm cho bà có chút nghĩ mà lại sợ. Bà không phải là người dễ dàng lấy mạng của người khác, chẳng qua điền thất đã chọc trúng nghịch lân của bà. Thái hậu nghĩ tới một chút chuyện xấu kia mà con trai làm thì lại ưu sầu mà nói: còn không phải là do ai ra sợ hắn đem con làm hư, con không thể dẫm lên vết xe đổ của phụ hoàng con được. Khi mẫu tử hai người ở một mình thì không phải rất kiêng dè sự phê phán với tiên đế. Kỷ Hành gật đầu một cái đáp: gần đây quả thật trẫm có lười biếng, điền thất không có khuyên trẫm là hắn tắc trách, một hồi trở về trẫm sẽ liền kết liễu hắn để cho mẫu hậu an tâm. Vừa nói vừa nghịch cái xuyến châu thật to đùng ở trên tay. Thái hậu nghe câu này giúp cuộc yên tâm, điền thất không tính là cái gì, hoàng thượng cũng không có đem tên biến thái giám này mà xem trọng. Điều làm cho thái hậu tìm về cái loại cảm giác an toàn, khi một người không xứng làm đối thủ của ngươi, ngươi liền đặc biệt dễ dàng khoan dung cho hắn. Thái hậu lại nhìn chuỗi Phật Châu vô cùng bắt mắt ở trên cổ tay Kỳ Hành, rồi thở dài nói: thôi, dạy dỗ hắn mấy câu là được, cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa, không cần nhất định phải giết hắn. Kỳ Hành lặng lẽ thở ra. Thái hậu lại cảm thấy không đúng lắm, liền hỏi: nhưng mà tại sao trên người điền thất lại mặc áo lông quý báu cơ chứ? Kỳ Hành không cần suy nghĩ mà lập tức bịa chuyện: áo lông gì nha, mẫu hậu nói là cái áo mà hắn tự dùng da chuột may sao? Hắn đã từng đem khoe ra với Thịnh An Hoài, trẫm nhìn cũng đều muốn nôn. Thái hậu nghe cũng muốn nôn. Thái hậu lại nói: ai ra không biết con bên ngoài bị người nào câu dẫn bước chân, nhưng con đã thích thì không bằng đem nàng ấy đặt ở trong cung, đỡ cho con phải mệt nhọc bôn ba. Nói tới đây thì trong giọng đã mang theo vài tia mỉa mai. Kỳ Hành lại lắc đầu nói: trẫm có ý ăn năn nên sẽ không cần quấy nữa. Thái hậu cười nhạt lại khẽ gật đầu, sắc mặt của Kỳ Hành như thường, nhưng trong lòng cũng là một mảnh khói mù. Điền thất sau đấy đến một chuyến điện Hàm Quang, không cần biết là xuất phát từ mục đích gì, Thuận Phi đã cứu nàng một mạng, nàng phải nói một lời cảm ơn, thuận tiện nghĩ cách đem ân tình này trả trở về. Nàng cho rằng Thuận Phi ra tay cứu nàng là vì để nôi kéo làm quen chắp nối quan hệ, càng để thường xuyên tiếp cận với hoàng thượng. Đa số người tỏ ra tốt với nàng đều vì mục đích này, nhưng chẳng qua lần này vẫn là có chút chuyện không ở trong dự liệu. Thuận Phi cho mọi người lui xuống hết, mang ý cười, trong veo nhìn Điền Thất rồi cười nói: Điền công công, ngươi cho rằng những lời kia bản cung nói là vì cái gì sao? Điền Thất cúi đầu giả bộ ngớ ngẩn: tự nhiên là vì Thái Hậu và Hoàng Thượng. Nói thế cũng không phải, bản cung quả thật là vì Hoàng Thượng. Thuận Phi đến gần một chút nói, ngươi ngẩng đầu lên. Điền Thất vâng lệnh, ngẩng đầu, Thuận Phi nhẹ nhàng nâng cằm của Điền Thất. Móng tay ở ngón trỏ dài gần nửa tấc, móng tay thô cứng để ở trên làn da mềm mại dưới hàm của Điền Thất, làm cho nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thuận Phi cười đáp, quả nhiên mỹ nhân vô song, vừa thấy đã thương. Một người như vậy, nếu như chết ở giữa loạn côn, hoàng thượng nên có biết bao nhiêu đau lòng. Toàn thân Điền Thất cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Thuận Phi. Nàng vừa muốn mở miệng lại bị Thuận Phi ngăn cản. Thuận Phi nâng ngón trỏ lắc lắc trước mặt Điền Thất nói, cái gì bản cung cũng không nói, người không cần phải phủ nhận. Thực là cao minh. Điền Thất giải thích cũng không phải, không giải thích cũng không xong. Nàng cúi đầu trầm mặc nửa buổi, mới hỏi không biết Thuận Phi nương nương có gì muốn chỉ dạy. Thuận Phi dùng khăn tay xoa khóe môi cười một tiếng đáp, chỉ dạy ta không dám, về sau bản cung còn phải toàn nhờ vào Điền công công thành toàn nha. Vẫn là muốn tiếp cận hoàng thượng, Điền Thất hoàn toàn rõ ràng. Thuận Phi đây là cầm lấy chuyện của nàng và hoàng thượng để làm nhược điểm uy hiếp nàng. Lòng cảm kích của nàng đối với Thuận Phi đã bị hòa tan không ít. Lại giả ngu, nói mấy câu thừa thãi. Thuận Phi cũng không bức nàng mà thả nàng đi. Dưới cái nhìn của Thuận Phi, một tên tiểu thái giám bị hoàng thượng chơi đùa, còn thiếu chút nữa bị thái hậu đánh chết. Ngay tại lúc nơi không nương tựa sẽ vô cùng sợ hãi, thì thật sự sẽ không có lý do gì mà không chọn cùng với nàng hợp tác. Lúc Điền Thất đi ra khỏi điện Hàm Quang thì vẫn giống như lúc nãy, mang theo một trán mồ hôi lạnh. Hôm nay, nàng đã liên tiếp bị dọa hai trận, hiện tại quả thực là muốn thoát lực. Thuận Phi biết, còn coi đấy là áp chế. Chuyện này, nếu để Thái Hậu biết, thì nàng sẽ không chết, thì cũng đều nhất định phải chết. Điền Thất cảm thấy chính mình quá xui. Nàng quả thực giống như chơi xích đu trên vách núi. Cái mạng nhỏ lên như vậy, đung đưa qua, đung đưa lại. Không có một khắc nào an ninh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng té xuống, thịt nát xương tan. Nàng có chút uể oải, nhưng mà cho dù bị người ta cưỡng bức như vậy đi nữa, thì nàng cũng không nghĩ tới chuyện hợp tác với Thuận Phi. Nàng không cách nào đem người mình thích đưa tới trong lòng của nữ nhân khác. Trong sách nói, đấy là cách thể hiện của nữ nhân hiền đức. Nhưng Điền Thất cảm thấy, đó là chuyện nhảm nhí do các nam nhân thêu dệt ra. Điền Thất mang tâm sự nặng nề mà trở về phòng của mình ở cung Càn Thanh. Vừa mới vào cửa, liền rơi vào một cái ôm, Điền Thất hết hồn thiếu chút nữa đã buột miệng kêu cứu mạng. Nhưng bất quá, khí tức của người này quá mức quen thuộc, nàng đem hai chữ kia luốt trở lại. Kỷ Hành ôm nàng thật chặt, siết tới mức trên người nàng có chút không thoải mái. Hắn cúi đầu bên tai nàng, hết lần này tới lần khác nói Điền Thất, ta xin lỗi. Điền Thất ôm hắn, hỏi chàng sao vậy? Kỷ Hành tương đối tự trách nói ta xin lỗi, ta không có bảo vệ nàng tốt. Điền Thất cười đáp, không phải là ta vẫn tốt hay sao? Kỷ Hành than thở nói, nàng không hiểu. Ngay từ đầu hắn cũng không hiểu, hắn cho rằng bảo vệ một người thì nên cho nàng chỗ dựa, khiến cho người khác không dám ức hiếp nàng.